Chương 250, thường ngày quá độ tổng kết rời đi. Qua lần này House of the Tony thì đoạt quái kết quả mặc dù tương đương một đám đại lao tập thể phát ngai. Công hội những người khác vô ý thức làm ăn dưa quần chúng bên ngoài. Ngược lại là phía dưới đoàn người này thuận tiện quen biết một chút như quen thuộc hảo di sản cả gù giả vị này nguyện cầu công chúa. Chỉ bất quá duy nhất khả năng cờ ơn ở quan tâm, hẳn là hai tên vũ trụ bá chủ, một ma thần tộc, một hiếu kỳ nguyện cầu công chúa, cộng thêm tràn ngập dã tâm tử thần, còn có phong cách cùng ôn mỹ tật hoàn toàn tương phản anh hùng sái ta mạ. Những người này ở đây cùng một chỗ trò chuyện giết thì giờ. Xác định nội dung chủ đề sẽ không từ vượt vũ trụ biến thành hai đột phá vũ trụ sao đương nhiên, thuận tiện bổ rổ đám người thực lực cũng làm cho hảo di sản cả gù giả kinh ngạc hạ. Thuận tiện cả gù giả vô ý thức nhả dánh một chút cái nào đó nguyên bản chức trách chẳng lẽ không phải hẳn là. Quản lý đại kết giới nghèo khó vu nữ, lại có nhiều như vậy thần kỳ người tới gần sổ kỳ ô, kết quả ngay cả một điểm thông chi đều không có sao hạ cụ ấy dậy mù, hả manh tình ngươi một mặt bắt đầu biểu lộ bao. À, nhiệm vụ đưa ra hoàn thành, công hội nhiệm vụ tiến vào thăng cấp giai đoạn, còn thừa 24 giờ nhiệm vụ hệ thống thăng cấp còn cần một đoạn thời gian thị giác hoán đổi. Thả nổ bên kia giải pháp hoàn tất người xâm nhập, bạch dạ liền chú ý đến cái này nhắc nhở bất quá nếu là cờ ơn nở một ngày lời nói, cũng là không dài, như vậy sau một ngày đang nhìn là được rồi. Thiện tay sức gìn sót gửi đi đến trong công hội khiến người khác hỉ hệ u do một chút về sau. Bạch dạ xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua gần sổ kỳ ổ thời gian điểm, bạch dạ cho rằng không sai biệt lắm hôm nay ban đêm có thể chân chính kết thúc lần này gần sổ kỳ ổ năm mới chi hành. Dù sao đô thị thế giới bên kia cũng coi là muốn lưu ý một chút. Bất quá đương nhiên, tại trước khi rời đi, nếu là gần sổ kỳ ổ chi hành cuối cùng một ngày, bạch dạ tự nhiên là dự định đem mặt khác chưa từng đi địa phương không ngại đi du lãm một chút. Thì như... ở vào gần sổ kỳ ô minh giới Bạch Ngọc Lâu, cái này địa phương làm gần sổ kỳ ô nổi danh cảnh điểm, nếu như bỏ qua lần sau có lẽ còn không biết khi nào mới có thể gặp được. Về phần như thế nào tiến vào minh giới vấn đề này, tin tưởng đối với có được thời không chi lực Bạch Dạ đến nói cũng không cần quá nhiều giải thích. Cũng là tại Bạch Ngọc Lâu cái này chiếm diện tích hơn 10 dặm đỉnh dương, chứ toàn bộ gần sổ kỳ ô cái khác địa phương đều tuyệt đối không thấy được màu hồng anh biển hoa dương. Bạch dạ tại hiện ra một chút thân là nhân loại thực lực, tại một tại U Linh yêu quái chủ động run lẩy bẩy nhường đường bên trong, bạch dạ đến Bạch Ngọc Lâu nơi này về sau, QNZ khó được phát hiện lười biếng cá ướp muối dù cả gì tại nơi này, mặt khác bạch dạ QNZ thấy đến trước đó một mực chưa từng gặp qua sải ghi U gì. Dự cổ, cái này địa phương rất phiêu nói đúng không hội trưởng gánh vác ô mặt trời, người mặc y phục hoa lệ dạ củ mọ dù cả gì khó được đứng đắn một hồi. Trong mắt màu tím nhìn qua Bạch Ngọc Lâu đỉnh trong dương các loại thực vật, đặc biệt là chung quanh vô tận hoa anh đào hình thành hải dương, cười khẽ trêu ghẹo một tiếng. Đích thật là rất xinh đẹp, sau đó đây chính là ngươi tại nơi này lý do đối với Bạch Ngọc Lâu phong cảnh. Bạch dạ phát cùng đích thật là không có lời gì để nói, bất quá cái này chẳng lẽ chính là dạ cụ mò dù cả gì ngay từ đầu tại nơi này lý do á rồi a a, những câu chuyện này không cần xoắn xuýt. Ta đến nơi này kỳ thật là trước mắt là có ý nghĩa đặc thù. Nói, nheo mắt lại dạ củ mỏ dù cả gì vui sướng, tại Bạch Ngọc Lâu cây hoa anh đào ngồi xuống tới, tách rời ra nguyên bản biết được bạch dạ là dạ củ mỏ dù cả gì bằng hưu, mà vì bạch dạ trà dự cổ sải ghi u gì dự cổ, bạch dạ, dù cả gì mụ ngươi còn có thể đem mục đích, bại lộ càng rõ ràng một điểm bạch dạ, dù cả gì mụ ngươi cúi đầu nhìn xem. Có phải là cái gì đồ vật lại mất tỉ như trên đó viết nho nhỏ tiết tháo hai chữ giả củ mò rủ cả gì, ăn cái gì đều không biết, ta cái gì đều không biết ăn cái gì đều không. Biết cá ướp muối phồn bản thân thôi miên phía sau, Bạch Ngọc Lâu mặc dù thật là không tệ, nhưng bạch dạ phẩm vị một chút dự khổ chiêu đãi liền cáo biệt nơi này. Dù sao phóng nhãn gần sổ kỳ ổ, còn có không ít địa phương không ngại có thể đi thưởng thức một chút. Lại tỉ như một đám công hội đại lao tập thể phát nhai House of Eternity. Chính là thuận tiện trước khi đến House of Eternity lúc, bạch dạ tại kỳ gì no mì dù ưu mì vị trí gặp đến Aku cùng lấy là hai người bọn họ, cùng Aku đắc ý biểu thị bản nữ thần thành công dùng Master bản, a không đúng, là dùng thực lực, thu phục một viên trung thực tín đồ bằng chi yêu tinh sở nổ. Mặc dù từ sở nổ sùng bái Aku có tiểu tinh tinh lấp lóe ánh mắt có thế nhìn ra, đây là một tổ siêu cấp trí thông minh nghiền ép, cái khác hết thể thông thường tổ hợp, nhưng là vấn đề tới, Aqua vì thủy chi nữ thần là như thế nào lắc lư băng chi yêu tinh, còn có mặt khác lẫy là người cầm chế tạo máy la nhờ cùng người ta lũ xì nặc tranh tài đông lạnh, hết xanh xác định không phải gian lận sao? Lại sau đó lời nói đi cũng phải nói lại, liên quan tới vấn đề này, lũ xì nặc xác định không phải bị lẫy lạ. Máy la nhờ đả kích thành công, sau đó dứt khoát bái nhập Aqua xì giáo đoàn đó lấy. Quá độ đoán chừng gần sổ kỳ Âu ngày sau khả năng có một đám bởi vì tu luyện mấy năm thế mà so không lên lấy là tùy thời chế tạo hắc khoa kỹ lợi hại mà thảm tao khóc chết yêu quái. Bạch dạ ngược lại là đằng sau đến hắc sóc hệ tờ nỉ ti, thể nghiệm một thanh nguyên khí tràn đầy nguyệt mì hệ nờ đảo ngược dẫn đường mê chi thao tác. Đối mặt xanh biếc chập trần dừng trúc, đã nói xong đem người mang đi ra ngoài, kết quả càng mang xác định không phải càng đi bên trong hắc sóc hệ tờ nỉ ti nơi này. Bạch dạ lần này trừ sung làm một lần ăn dưa của chúng, thuận tiện vậy lý giải một chút cái gì gọi là cả gù dạ như quen thuộc đại pháp. Mặt khác, cũng nghe một hồi thả nổ, Ezen, Bozo, Saitama, Leo Dazon Mỹ tật một nhóm người siêu cấp đột phá vũ trụ nói chuyện thiếm. Nội dung của nó bên trên, mặc dù các loại đều có, liên quan đến khoa học kỹ thuật, ma pháp, các hệ lực lượng, thế giới kiến thức các loại, nhưng là bởi vì chủ đề khiêu động thực sự có chút quá nhanh, tại bạch dạ chậm rãi hưởng thụ một chén dưới sẻn rót rượu ngon về sau, bạch dạ cũng liền cáo từ nơi này. Về phần lại đằng sau, bạch dạ có lẽ không có đi xong gần sổ kỳ ổ tất cả địa phương, nhưng cũng không xê xích gì nhiều giải 7-8 phần. Khi gần sổ kỳ ổ ngày hôm đó lại lần nữa nghênh đón ban đêm thơ ý điếm, bạch dạ hiện tại nơi này không sai biệt lắm cũng coi là hẳn là dự định kết thúc gần sổ kỳ ổ chi hành. Mặt khác những người khác, Di Mù hiện tại ngược lại là cùng với Dâu Trắng, lý do là Dâu Trắng dự định hoan nghênh một chút mới thành viên. Dâu Trắng biểu thị lão phu tuyệt đối không phải là vì uống rượu mới như vậy đó lấy, trở lên không sai biệt lắm chính là gần sổ kỳ ổ tổng kết. Nói đúng ra là bạch dạ tại lạnh băng các nàng sớm rời đi gần sổ kỳ ổ tổng kết.